Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, ta đây là Thúy Hồ Trương Gia Câu, chương 355, ta đây là Thúy Hồ Trương Gia Câu chương thứ 3 đưa lên. Vệ Tiểu Bắc đem thân thể dùng bùn lầy lau một tầng. Trong lòng tuy nói có chút ghê tởm, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, trong khoảng thời gian ngắn, bị bùn lầy bao trùm thân thể, có thể tránh thoát hồng ngoại tiến theo dõi dò xét, hơn nữa sẽ không bị độc trùng đốt, dễ dàng cho ẩn dấu vân. Vân chỗ tốt, trong đêm tối, xâm lâm, hơn nữa rừng rậm nguyên thủy, cần phải so với ban ngày náo nhiệt hơn nhiều, đủ loại côn trùng bò sát tiếng, tiếng kêu to, tại trong rừng rậm hình thành một khúc tự nhiên hòa âm. Tham lam chuột đồng tham lam bắt giữ đêm ra côn trùng thậm chí còn một ít rơi xuống mặt đất quả. Thực, mà cú mèo, độc xà vân người săn đuổi thì chờ đợi chuột đồng xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc tại trong rừng rậm tiến lên khi, cảm ứng siêu tác toàn bộ khai hỏa, không ngừng siêu tác trong rừng rậm hết thảy. Vậy đích xác để cho hắn mở mang tầm mắt, một cái lưới hoa văn mãng thành công bắt được một đầu lạc đường nai con. Liều mạng co rút lại thân thể của chính mình, tại ngắn ngủn hơn chục giây nội đã đem nai con trực tiếp rào sát ngay tại chỗ. Tại cảm ứng siêu tác toàn bộ khai hỏa trạng thái, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ tìm được rồi Lãnh Tín Hưng đám người đi khi lưu lại một chút dấu vết. Muốn nói những võ trang đó phân tử luật rừng kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Bọn họ thậm chí còn để lại hai người ở phía sau thu thập di lưu dấu vết. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc tại mở ra cảm ứng siêu tác song song, thường thường hội khởi động tinh vi tính toán đến phân tích một ít dấu vết hướng đi. Chỉ sợ cũng ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều biết bị này một ít trải qua ngụy trang che giấu. Tiêu trừ dấu vết cho lừa gạt trôi qua, xâm nhập xâm lâm không đến 5 km, Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy vượt qua 10 cái dấu ở đủ loại địa phương máy theo dõi. Hoàn hảo. Mở cảm ứng siêu tác Vệ Tiểu Bắc dễ dàng tránh thoát những thứ này máy theo dõi. Mà tại xâm nhập xâm lâm 5 công bên trong sau, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ cảm thấy một cái trốn tại trên cây ẩn núp già. Bọn Tây chế tạo SVD súng trường ngắm bắn, mà lại không đề cập tới tính năng như thế nào. Ít nhất loại này súng ngắm là toàn thế giới dễ dàng nhất đạt được bắn tỉa thương một trong. Chỉ cần có tiền, tại quân hỏa chợ đêm cũng rất dễ dàng mua được loại này quân dụng súng trường ngắm bắn. Cho nên loại này quân dụng súng trường ngắm bắn trở thành các nơi võ trang phần tử yêu nhất một. Trong, tại cái chỗ này, ẩn núp giả nếu cầm cùng cây đước lâm tay súng bắn tỉa một dạng SVD súng trường ngắm bắn. Như vậy chính là thần bí tổ chức một thành viên, một núi không thể chứa hai cọp. Vậy một chút, Vệ Tiểu Bắc nên cũng biết, có thể cái này thần bí tổ chức nhân thủ cũng không tính dư giả. Hơn nữa bắt đầu từ nơi này nên phải coi như là tới gần trụ sở của bọn họ. Nếu không thì, cũng không thể phái ra một cái trạm gác ngầm ở chỗ này nhân công giám thị. Ẩn núp giả lựa chọn địa phương rất khéo léo, nằm ở một cái trong rừng đất trống phía sau một chút. Mà cái này trong rừng đất trống hối tụ tới có vài đường nhỏ. Những thứ này đường nhỏ tuy nói đồng dạng khó có thể đi. Nhưng tương đối tại đường nhỏ ở ngoài đủ loại bụi cây. Dây leo dày đặc khu vực, lại tốt đi hơn nhiều. Nếu có người nào vào nói, chỉ cần hướng cái phương hướng này đi tới. Như vậy cuối cùng đều biết đi đến cái này trong rừng đất trống đến. Vệ Tiểu Bắc cũng không có lựa chọn quấn đường. Tại xâm nhập rừng rậm nguyên thủy chi hậu, ngoài ra những thiên nhiên đó hình thành mà lại bị loài người thường xuyên đi dẫm đạp ra tới đường. Nhỏ bên ngoài, những nơi còn lại rất khó đi, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra có thể thông qua những địa phương kia. Nhưng rất khó sẽ không phát ra âm thanh đến. Bụi cây, dây leo, trên mặt đất cành khô lá héo úa, những thứ này tại đụng vào. Xuyên qua thời điểm, đều rất dễ dàng phát ra âm thanh, mà tại vùng này, có lẽ là ẩn núp giả tồn tại duyên cớ, mà ngay cả minh trùng tiếng kêu đều biến được thưa thớt rất nhiều. khiến cho bất kỳ thanh âm gì tại sau khi truyền ra, đều biết rất dễ dàng bị người nghe được. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc trừ phi có thể phi hành, như vậy sẽ bị đối phương cảm thấy. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lại che giấu chính mình thân hình. Từ trên mặt đất nắm lên một thanh cục đá, liền hướng trong rừng đất trống vọt tới. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc tốc độ mặc dù là mau nữa, phát ra ra tiếng vang đều sẽ khiến cho ẩn núp giả chú ý. Họng nhanh chóng độ lệch, trong nháy mắt, tiếng súng vang lên, thương miệng phun ra ánh lửa. Một mai ngắm bắn viên đạn trong nháy mắt liền đánh tới Vệ Tiểu Bắc trước ngực. Không thể không nói, vậy thần bí tổ chức thực lực đích xác cường đại. Cho dù cái này ẩn núp giả tại súng ống thượng thực lực đều không kém gì, chút nào trước cái kia. Cây đước lâm tay súng bắn tỉa, Vệ Tiểu Bắc duỗi ra tay trái. Mang tại cổ tay thượng như là đồng hồ một dạng túi chữ vật liền đem cấp tốc phóng tới đầu đạn cho. Thu vào, ở trong màn đêm, kia ẩn núp giả tự nhiên không có khả năng cùng cây đước lâm tay súng bắn tỉa một dạng. Nhưng hắn cũng biết đối phương không có bị thương. Theo sau tiếng súng không ngừng vang lên, tại Vệ Tiểu Bắc đi tới mấy chục thước quá trình, cái này ẩn núp giả ước chừng mở 6 thương. Hoàn toàn chính là đem súng ngắm trở thành súng tự động sử dụng tiết tấu. Nhưng tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc vẫn không có bị thương. Vài cái bước xa liền vọt tới tán cây phía dưới. Không do dự chút nào, một cái thiết sơn kháo liền lập tức đánh vào cây kia làm đường kính vượt qua 3 thước rong trên cây. Tục ngữ nói, độc mộc thành rừng, những lời này đó là dùng để hình dung rong thụ. Tại ôn đới địa khu. Vậy rong thụ độc mộc thành rừng còn không làm sao có thể. Nhưng ở vậy nhiệt đới vũ trong rừng, rong thụ đích xác có thể xưng tụng là độc mộc thành rừng. Vậy khỏa chủ thân cây vượt qua 3 thước rong thụ, này tán cây chiếm địa liền vượt qua 20 mẫu trở lên. Phẩm chất không đồng nhất khí mọc rể không ngừng từ trên cây khô rủ xuống đến. Đâm vào lòng đất, hình thành tân chi nhánh thân cây. Kể từ đó, đừng nói một người, coi như là một đầu đại tượng đánh vào vậy rong thụ thân cây lên. Chỉ sợ đều rất khó đem đụng di chuyển. Vân, cái kia ẩn núp giả chính là như vậy cho rằng. Trong lòng hắn thậm chí còn đang nghĩ, tiểu tử này không phải là bị dọa điên rồi sao? Đương nhiên. Nếu tiểu tử này một đầu tại rong trên cây đâm chết lời nói, chính mình ngược cũng có thể tiết kiệm một ít lực khí. Nhưng ngay sau đó, ẩn núp giả liền biết mình suy đoán sai lầm rồi. Dưới chân vậy khỏa rong thụ trong nháy mắt thế nhưng kịch liệt lay động lên. Lấy Vệ Tiểu Bắc lực lượng tại không đang khởi động cấp bạo phát trước. Muốn đem vậy khỏa rong thụ đụng ngã lăn, tự nhiên không có khả năng lắm. Nhưng muốn đem vậy khỏa rong thụ bị đâm cho lay động không thôi. Nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Rong thụ lay động kịch liệt thiếu chút nữa liền đem vậy ẩn núp giả cho trực tiếp té xuống. Hoàn hảo, hắn đưa tay chộp vào trên nhánh cây, đem thân thể của mình cố định lại. Nhưng rất nhanh, sức mạnh gió thổi tới. Một bóng người lập tức liền đứng ở ẩn núp giả trước mặt. Có tại cây đước lâm trải qua từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc áp căn bản không hề từ bọn người kia trong miệng được đến tình báo ý tưởng. Đưa tay liền tóm lấy cổ của đối phương, có thể để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Ngay tại chính mình chuẩn bị phát lực đem cổ đối phương nặn gãy thời điểm. Đối phương thế nhưng dãy dụa nói ra một câu, tha mạng, là tiếng Hoa, Vệ Tiểu Bắc hơi hơi chần chờ. Trước tiếng súng vang lên, không hề nghi ngờ, cái kia thần bí tổ chức nhân chẳng mấy chốc sẽ lại đây tra quả chính mình không tốc chiến tốc quyết. Nhảy vào này căn cứ lời nói, chỉ sợ không làm được cái kia Lãnh Tín Hưng bỏ chạy rớt. Tiếp cận kia Củ Lạc tiểu chư sinh mệnh bệnh trạng đã rất hư nhược rồi. Những sinh mạng này tế đàn hình thức ban đầu đi chế tạo ra sinh vật. Sinh mệnh lực cũng không cường đại, chúng nó thậm chí còn không có tự chủ ăn uống ý thức. Hội tùy thời gian trôi qua không ngừng suy yếu, cuối cùng tử vong. Đương nhiên, loại tình huống này có thể tại sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu tấn chức chi hậu. sẽ xuất hiện một ít thay đổi. Nhưng hiện tại, cái kia củ lạc tiểu trư nhiều nhất cũng chỉ có thể tồn sống không tới 2 tiếng. Chờ đến củ lạc tiểu trư tử vong, Lãnh Tín Hưng cho dù trốn tại trong cánh rừng rậm này không trốn đi. Vệ Tiểu Bắc muốn tìm được đối phương sẽ trở nên rất khó. Do dự một chút, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là quyết định cho cái này ẩn núp giả một cái cơ hội. Một tay lấy ẩn núp giả trên mặt nạ bảo hộ kéo rơi. Quả nhiên là một người Hoa. Trên thực tế, người Hoa cùng những quốc gia khác người, tuy nói trường đem so sánh tương tự, nhưng vừa nói chuyện, lại, Vệ Tiểu Bắc liền có thể đủ rất dễ dàng nhận ra đến. Lão gia ở đâu? Vệ Tiểu Bắc nhẹ phiêu phiêu ném ra một câu. Mà cái này ẩn núp giả trả lời cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc kinh ngạc nhảy dựng. Thúy Hồ Thị Trương gia câu, Thúy Hồ Thị kia ngươi biết, tại một phen tra hỏi chi hậu. Vệ Tiểu Bắc xác định, người này đúng là Thúy Hồ Thị, mà không phải là bởi vì biết mình người này do đó nghĩ ra kéo dài phương pháp. Đem ngươi biết nói hết ra, chờ một chút. Vệ Tiểu Bắc đang muốn hỏi vậy thần bí tổ chức tình huống. Đột nhiên đưa tay ngay tại ẩn núp giả trên người điểm một cái. Ẩn núp giả liền cảm nhận được bị điểm địa phương lập tức một cỗ như là điện giật cảm giác khuếch. Tán ra đến, trong nháy mắt, cả người liền trở nên hơi chết lặng, mặc dù là muốn duỗi đầu ngón út đều có chút khó khăn. Một chiêu này đơn giản mà nói chính là trong tiểu thuyết võ hiệp thông thường điểm huyệt thuật. Có thể tất cả mọi người từng có bị đâm tê dại gân trải qua. Thủ đạo rẽ phía sau chỗ đó hoặc là đầu gối phía sau nếu là không cẩn thận bị đụng phải. Nhất thời sẽ cảm giác chỉnh cánh tay thậm chí còn toàn bộ chân tê dại khó nhịn. Căn bản liền vô pháp hoạt động. Trên thực tế, vậy đó là điểm huyệt hiệu quả tồn tại. Đương nhiên. Chân chính điểm huyệt cũng không đơn giản như vậy, cần phải căn cứ thời thần đến suy đoán nhân thể khí huyết đi hướng. Do đó lựa chọn tương ứng kinh mạch huyệt đạo click, đưa đến cắt đứt khí huyết, sử dụng thân thể đối phương cứng ngắc, tê dại thậm chí còn tê liệt hiệu quả. Trên thực tế, nói trắng ra là, điểm ấy huyệt cùng châm cứu liền có quan hệ rất lớn. Chẳng qua châm cứu là dùng đến chữa bệnh. Mà điểm huyệt còn lại là khống chế địch nhân mà thôi. Muốn đem điểm huyệt thuật luyện được, không có mấy chục năm khổ luyện là không thể nào. Chỉ là trong lúc đầu chính xác phân biệt huyệt vị, liền cần luyện thượng thật nhiều năm mới được. Hơn nữa, vậy huyệt vị nguyên bản cũng rất tiểu. Tại có chút vị trí, ngón tay đâm đi lên, sợ ý một chút sẽ đâm sai vị trí, do đó khiến cho điểm huyệt thất bại. Chỗ chết người nhất chính là, nếu như đối phương mặc quần áo lời nói, muốn nhận ra tương quan huyệt vị thì càng khó khăn. Coi như là Vệ Tiểu Bắc cũng rất khó đang đánh nhau trong quá trình chính xác đâm trung huyệt đạo. Vậy nguyên vốn là một loại xác suất vấn đề, cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không phải đơn thuần điểm huyệt, mà là tại điểm huyệt trụ cột lên, phối hợp chính mình phóng thích điện lưu năng lực, chỉ cần đâm trung đối phương huyệt đạo. Lại mang theo một ít điện lưu, như vậy bất luận kẻ nào, đều rất khó tránh thoát bị điểm huyệt kết cục, đưa tay đem vậy ẩn núp giả điểm huyệt chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền không nói gì thêm monster rất nhanh, xa xa trong rừng rậm liền truyền đến dày đặc cước bộ tiếng. Hơn nữa ẩn núp giả trên người truyền đến bộ đàm điện lưu tiếng. Hắc báo, chuyện gì xảy ra, không hề nghi ngờ. Đang nghe tiếng súng chi hậu, thần bí tổ chức nhân sẽ theo tức chạy tới. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.